7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 nguy hiểm ý tưởng. Cứ việc đã từ kỷ hành nơi đó nghe tới gần như khẳng định kết luận. Tô Nhĩ không tin tà mà lại cầm kính viễn vọng chiều nơi xa quan vọng đối chiếu tham khảo đáp án lại. Đi xem đề rất nhiều hoang mang giải quyết dễ dàng. Tỉ như phía trước cái kia hắc ảnh bên nhỏ đến suýt nữa làm người xem nhẹ điểm đỏ. Giờ phút này trong mắt hắn, tự động diễn biến vì một đoá nộ phóng nguyệt quý hoa. Tô Nhĩ một tay đỡ chán. Ta có dự cảm sẽ bị đuổi theo, kỷ hành đối này phản ứng cũng không mãnh liệt. Không lỗ vốn là được ân. Kỷ hành, ít nhất người chủ trì sẽ cảm thấy hai cái quỷ camera hy sinh vì nhiệm vụ không phải đại sự, so với. Một hồi, nói đi là đi lữ hành. Người trước muốn hảo tiếp thu rất nhiều, Tô Nhĩ bị thuyết phục. Vỗ nhẹ nhẹ xuống tay. Có đạo lý, lời tuy như thế. Nội tâm vẫn là khát vọng có thể lên bờ. Hắn muốn nhìn một chút nơi xa kia tòa thành thị đến tột cùng là cỡ nào bộ dáng. Bên trong sinh hoạt, là người, vẫn là quỷ, tại đây chàng truy đuổi chiến chung. Hắc ảnh hình dáng dần dần rõ ràng. Tô Nhĩ lẩm bẩm, nên gọi Nguyệt Quỳ hãn tướng mới đúng, liền chưa thấy qua như vậy có thể du. Không bao lâu, kỷ hành đột nhiên nói một câu lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn nói. Thật truy lại đây tận lực đừng chọc giận hắn, Tô Nhĩ nhướng mày. Chịu thua, kỷ hành cười cười. Hắn không có trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược lên thuyền. Là vì bảo tồn thực lực này con thuyền ở vô biên vô hạn biển rộng bất quá là muối bỏ biển. Nguyệt quý thân sĩ tìm được bọn họ nói vậy tiêu phí đại công phu. Lực lượng cũng hao tổn không ít đến nỗi tích tụ hạ này bộ phận là phải đối phó ai. Đáp án không cần nói cũng biết Tô Nhĩ như suy tư gì. Suy xét chu đáo thuyền tốc đã là nhanh nhất. Hắc ảnh cũng cách bọn họ càng ngày càng gần, Tô Nhĩ hoàn toàn từ bỏ may mắn tâm lý. Không hề cầu nguyện có thể thành công cập bờ. Bước nhanh đi đến đầu thuyền. Nếu tiếp tục đi một khoảng cách, chẳng sợ có thể xa xa khuy đến trong thành một góc cũng là đáng giá, thành thị như là một cái ảnh. Thu nhỏ, theo thuyền tốc nhanh hơn không ngừng ở trước mắt phóng đại, bên trong sinh hoạt hẳn là người Tô. Nhĩ ghé vào đầu thuyền đôi mắt liền không rời đi qua đỗi xa kính. Ta thấy được ống khói, không kiến thức quá nào chỉ quỷ yêu cầu làm bài yên công trình, nơi xa còn. Đứng sừng sững một tòa cực cao kiến trúc, thẳng tắp tận trời, chợt vừa thấy như mũi tên thẳng chỉ trời cao. Mặt trên mơ hồ viết cái gì khẩu hiệu thân mình dò ra đi quá nhiều. Kỷ hành lo lắng hắn ngã xuống đi. Kéo một phen, phí đại lực khí mới miễn cưỡng nhìn đến không, hôn, vâng, ba chữ. Mặt sau bị chung quanh kiến trúc che đậy, lộ ra một góc ước chừng là tội thượng nửa bộ phận Tô Nhĩ nhíu mày. Không hôn là tội, cái quỷ gì xả ngôn luận. Tuy rằng phó bản rất nhiều thế giới quan đều là dị dạng vặn veo. Như vậy kỳ ba nhưng thật ra hiếm thấy, quay người lại nhìn kỷ hành. Tô Nhĩ. Khó trách sẽ lựa chọn chụp luyến ái tổng nghệ, này tựa hồ là cái hôn nhân tối thượng thế giới. Độc thân người chơi bị tuyển lại đây thân cận, hết thảy có vẻ quá mức thuận lý thành chương. Kỷ hành, thực thất vọng, Tô Nhĩ gật đầu, hắn nguyên tưởng rằng hải đối diện có lẽ sinh hoạt một đám yêu ma quỷ quái. Nhìn trộm người chơi giết hại lẫn nhau, sau khi lên bờ hoặc là chết. Hoặc là giải thoát kết quả bất quá lại là một cái dị dạng thế giới. Vô pháp trả lời chính mình lâu dài tới nay nghi vấn kỷ hành biểu tình lại rất nghiêm túc. Ít nhất Tô Nhĩ chưa bao giờ thấy hắn lộ ra quá như vậy thần thái. Vội hỏi, có cái gì phát hiện? Kỷ hành, một cái thật không tốt suy đoán. Gia phó bản lại nói, Tô Nhĩ rất muốn nhắc nhở không cần dễ dàng lập hạ flag. Kỷ hành biết hắn tưởng dùng một lần hỏi cái minh bạch. Khẽ lắc đầu, không có chuyện thật căn cứ suy đoán dễ dàng khởi lầm đạo tác dụng dừng một chút lại nói. Người tư duy thiên mã hành không? Không cần dễ dàng chịu ta ảnh hưởng Tô Nhĩ đang muốn há mồm. Bỗng nhiên ở mặt biển nhìn đến một khuôn mặt, bởi vì nước gợn đong đưa, nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt tùy theo vặn vẹo, nam nhân là chính diện hướng tới chính mình. giống như là một khối trắng bạch xác chết trôi, kia đóa ở ban ngày lực hiện ảm đạm nguyệt quý hoa. Hiện giờ ở trong biển giãn ra, Trương Hiển người tới thân phận, một bàn tay chậm rãi dâng lên. Đáp ở thuyền đánh cá bên cạnh, kỳ thật thuyền tốc thực mau. Nếu là đổi bất luận cái gì một người làm ra động tác như vậy. Ngũ tạng lục phủ đã sớm bị đâm nát, cố tình nguyệt quý thân sĩ không hề phản ứng. Phảng phất tiến hành không có xương động vật chậm động tác. Hoạt tới rồi trên thuyền, bốn mắt nhìn nhau. Tô Nhĩ còn không thể làm ra chột dạ bộ dáng. Cường tự chấn định, thanh thủy xuất nguyệt quý. Nửa câu sau thờ ở đối phương lệnh người sờn tóc gáy trong tầm mắt ngâm vịnh không đi xuống, nên. Túng thời điểm liền túng, Tô Nhĩ chiều lui về phía sau nửa bước. Làm Kỷ Hành đỉnh ở phía trước. Ứng đối xấu hổ gặp mặt người chèo thuyền đâu. Nguyệt quý thân sĩ giận cực ngược lại thấy không rõ biểu tình. Khóe miệng còn mơ hồ có một tia độ cung, Kỷ Hành nghiêm trang. Về quê thăm người thân, nguyệt quý thân sĩ duy trì cười như không cười trạng thái. Ta như thế nào không biết bọn họ còn có thân thích. Kỷ Hành, thân thích là người quay phim, sau lại bổ sung một câu người quay phim cũng hồi vui sướng quê. Quán. Đối thoại gian thuyền còn ở tiếp tục đi tới. Chính như lúc trước sở liệu, nguyệt quý thân sĩ không quá so đo người quay phim sự tình. Lạnh lùng nói, trở về địa điểm xuất phát Kỷ Hành chậm gì gì thao túng tay lái rớt cái đầu Tô Nhĩ cuối cùng dùng. Vọng mắt kính nhìn thoáng qua phẳng phất gần trong gang tấc thành thị. Lúc này đây có thể rõ ràng nhìn đến nơi xa có rất nhiều thật lớn tình yêu và hôn nhân biển quảng. Cáo, ngoài dự đoán, trên đường trở về hắn có thể cảm giác được nguyệt quý thân sĩ đối chính mình địch ý không lớn. Ngược lại dùng một loại phá lệ thâm trầm thậm chí có thể nói là như lâm đại địch ánh mắt nhìn Kỳ. Hành, liền ở Tô Nhĩ cho rằng này phân đáng sợ trầm mặc muốn liên tục đến lên bờ. Nguyệt quý thân sĩ đột nhiên cười, hắn bàn tay chung nhiều ra một chương màu tím tấm cát. Đối diện 3 giây sau. Kỷ Hành cầm lại đây, Tô Nhĩ để sát vào nhìn nhìn. Phát hiện rất là quen mắt, đây là, nguyệt quý thân sĩ, đi thông địa ngục vé vào cửa Tô Nhĩ kinh ngạc. Nhưng này không phải đi hướng lộng hư môi giới. Nguyệt quý thân sĩ ánh mắt biến đổi, đột nhiên quay đầu đi, ngươi gặp qua, Tô Nhĩ gật đầu, nói ra tình hình thực tế. Phúc lợi chàng cùng cầu bảo bồ đã làm trao đổi. Mua một chương, nguyệt quý thân sĩ phảng phất trong nháy mắt bớt lo rất nhiều. Chính ngươi biết tìm chết liền hảo. Một lần nữa trở lại trên đảo nhỏ đã là hoàng hôn. Ánh mặt trời như là không có độ ấm. Trong thiên địa ánh vàng rực rỡ một mảnh, nguyệt quý thân sĩ trực tiếp cấp ra cảnh cáo. Không cho phép lại lấy bất luận cái gì lấy cớ tự tiện ra đảo, ngữ khí thực nhẹ. Nhẹ đã có mấy chữ muốn thực cẩn thận mới có thể nghe rõ. Bất quá trong lời nói cảnh cáo là cá nhân đều có thể nghe minh bạch đại khái là thật sự không nghĩ. Tái kiến bọn họ, tàn nhẫn lời nói lược xong nguyệt quý thân sĩ trước một bước rời đi Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau. Chủ động mở miệng, có thể hay không có người đã tìm được rồi tế đàn. Kỷ Hành lắc đầu, khả năng tính rất nhỏ, đây mới là ngày hôm sau. Một hồi trò chơi sao có thể như thế dễ như trở bàn tay hoàn thành, Kỷ Hành tựa hồ không có hồi biệt. Thự ý tứ, bay thẳng đến trong rừng rậm đi, Tô Nhĩ cùng hắn một đạo. Nửa đường đụng tới chính trở về đi Mãn Giang Sơn cùng Lộ Toàn Cầu, Mãn Giang Sơn tính cách càng tốt. Ở chung một ít, chủ động chào hỏi, giữa trưa cũng chưa thấy các ngươi trở về ăn cơm chưa, Tô Nhĩ. Đi bờ biển vọt cái lãng. Toàn đương hắn là nói giỡn, Mãn Giang Sơn nói, trong rừng cây chúng ta đại khái siêu tầm quá một vòng. Không có gì phát hiện, Tô Nhĩ gật đầu, tỏ vẻ còn tưởng lại đi nhìn xem, Mãn Giang Sơn cười nhìn theo bọn họ rời đi. Đám người đi xa mới nhíu mày, ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái, Lộ Toàn Cầu. Kỷ Hành là tình yêu sát thủ khả năng tính không lớn. Nếu không sẽ không chủ động cùng ta trao đổi tin tức, Mãn Giang Sơn thở dài. Chỉ mong đi, dù sao nàng là không rõ Tô Nhĩ lòng có bao lớn. Ở biết rõ đồng đội có hiểm nghi dưới tình huống còn có thể kiên trì cùng nhau hoạt động, sự thật. Chứng minh, Tô Nhĩ chẳng những tâm đại, người còn cuồng dã. Ven đường hắn đem trong túi tiểu nhân lấy ra tới, uy hiếp hỏi, có biết hay không tế đàn ở nơi nào? Biên nói cố ý từ mặt đất nhặt lên nhánh cây bẻ thành hai đoạn. Rất có tiểu nhân không mở miệng liền sẽ ninh hạ đối phương cổ làm vẻ ta đây, tiểu nhân không phản ứng. Loại này hờ hững không phải trang, mà là thiên tính như thế, Kỷ Hành. Đổi một loại hỏi pháp, Tô Nhĩ hiểu ra, mang chúng ta đi phụ cận âm khí nặng nhất địa phương, tiểu nhân như cũ thờ ơ, Tô Nhĩ trang lãnh khóc. Không ninh đầu, đổi hủy dung, tiểu nhân chất phác mà chậm rãi nâng lên cánh tay. Tựa hồ muốn làm ra bảo hộ mặt động tác, nhưng cũng gần như thế. Chưa đi đến một bước trả lời vấn đề ý tứ, Tô Nhĩ bất đắc dĩ. Nhìn về phía Kỷ Hành nhún nhún vai, cùng ta giống nhau, mềm cứng không ăn, người ăn mềm, Kỷ Hành vươn tay. Tô Nhĩ thuận thế đem tiểu nhân đặt ở mặt trên, đổi thành hắn tới giao lưu, Kỷ Hành ngữ khí thực nhu hòa. Quay đầu lại cho ngươi một lần nữa niết mặt. Hiện tại cái mũi không đủ lập thể, đôi mắt còn có thể lại lớn hơn một chút, nói đến một nửa thời điểm. Tiểu nhân liền có động tác, cổ chậm rãi chuyển động, rơi xuống một ít thổ tra, mặt hướng tới một cái khác phương hướng, Kỷ Hành, đi theo nó đi, ở trong rừng rậm xoay hơn phân nửa vòng, mắt thấy thiên đều phải đen, lại về tới nguyên điểm, Tô Nhĩ dừng lại bước chân nhìn chung quanh bốn phía. Quỷ đánh thường vẫn là chúng ta bị chơi. Kỷ Hành nhìn chằm chằm tiểu nhân. Người sau xuẩn hề hề mà xoắn cổ lại hướng một cái khác phương hướng. Sau một lúc lâu thở dài. Còn có một loại khả năng. Nó quá yếu, này phúc đuổi sát chịu tải không được quá nhiều âm khí. Tiểu nhân căn bản vô pháp cùng giống nhau quỷ quái so sánh với. Như vậy một lát công phu trời hoàn. Toàn tối. Ban đêm rừng cây mang cho người một loại vô hình uy hiếp. Giống như sâu không lường được huyệt động. Bảo hiểm khởi kiến, Tô Nhĩ đề nghị đi về trước, Kỷ Hành không phản đối, đêm nay lại là giám khảo nấu cơm. Chủng loại so hôm qua lược phong phú một ít, có cá sống cắt lát cùng rau trộn rong biển, cùng tóc vàng nữ lang hoạt động một ngày. Khúc Thanh Minh kỳ tích tồn tại xuống dưới, mặt mày gian mỏi mệt che giấu không được. Tùy tiện ăn hai khẩu cơm, liền lên lầu về phòng nghỉ ngơi, Kỷ Hành là cái thứ hai đứng dậy. Tô Nhĩ ánh mắt lập lòe, không biết nghĩ đến cái gì, cư nhiên theo sát sau đó cùng hắn đi vào phòng cho khách đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Môn một quan, Tô Nhĩ dựa vào ván cửa thượng, nghiêm mặt nói, ta đã từng thử hút quá người chủ trì. Bọn họ trên người khí cùng quỷ bất đồng, Kỷ Hành cảm thấy cần thiết khuyên nhủ một chút hắn ở bên. Ngoài không cần loạn hút Tô Nhĩ, như là âm khí, nhưng lại mang theo một cổ hoàn toàn bất đồng sinh mệnh lực hoãn một chút thử thăm dò mở miệng. Kỳ thật ta có một cái lớn mật ý tưởng, Kỷ Hành ý bảo dùng một lần nói xong, Tô Nhĩ móc ra tiểu nhân. Làm nguyệt quý thân sĩ nãi nó một ngụm, buổi tối trộm đem tiểu nhân thả ra đi. Có thể hay không thành công toàn xem mệnh, Kỷ Hành khẽ lắc đầu. Bị phát hiện khả năng tính rất lớn, Tô Nhĩ chỉ vào tiểu nhân bên lỗ tai nguyệt quý hoa. Hai tử mới sinh ra, đói bụng đi tìm nương thực bình thường, Kỷ Hành nhắm mắt xoa xoa giữa mày, Tô Nhĩ lo chính mình nói. Ra trọng điểm, liền tính bại lộ, cũng không chứng cứ là chúng ta làm, một lát sau Kỷ Hành một lần nữa mở mắt ra. Xoay người đổ chén nước. Bưng cái ly cũng không lập tức uống, ngược lại trên dưới đánh giá một chút hắn, ta nhớ rõ có giảng quá, muốn có thể liên tục phát triển, Chu Lâm Quân bị kéo xương cốt bột phấn đều mau không dư thừa. Hiện tại lại đến phiên nguyệt quý thân sĩ, Tô Nhĩ buông tay. Chính là nếu thành công, nói không chừng ta có thể làm ra cái 10 vạn âm binh đại quân, Kỷ Hành buồn cười nói. 10 vạn đại quân? Kia đắc dụng nhiều ít người chủ trì tới cung cấp nuôi dưỡng chúng nó. Tô Nhĩ ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, cho nên ta đã sớm nói qua, người chủ trì sớm hay muộn trở thành đoạt tay hóa cung không đủ cầu cái loại này. Tác giả có lời muốn nói, nguyệt quý thân sĩ, nhân gian không đáng, hết chương.